mặt sân dưới chân, vô cùng gian nan. Dường như 8 năm trôi qua, tôi lại trở thành cô bé bỡ ngỡ ngày nào rồi. Tu Kỳ lấy hết dũng khí hỏi tôi, ở nước Mỹ, có khỏe không? Tôi nói, mọi thứ đều thuận lợi. Có lẽ là trên mặt tôi quá mức không quan tâm, thế cho nên khiến anh ta nhất thời lúng túng. Tôi hỏi anh ta, còn anh có khỏe không? Tu Kỳ trực tiếp nói, không. Anh và Đông Vũ đều không khỏe. Tu Kỳ nói, Hạ Thuần, em biết không? Sau khi em đi, Đông Vũ giống như là bị bệnh vậy. Cậu ta như người bị điên tuyệt thực, không ăn không uống, nhốt mình ở trong phòng, đập hết tất cả những gì nhìn thấy. Cậu ta nói với anh, cậu ta trễ một bước, liền có thể tìm tới em. Cậu ta vốn là muốn dẫn em rời khỏi thành phố này, nhưng mà trời xui đất khiến, cậu ta về nhà, lại bị cha khống chế. Cậu ta liều lĩnh quay lại bến xe, thấy em lên xe, làm sao cũng không đuổi kịp được. Cậu ta liền điên cuồng tìm em, nhưng mà, không tìm được. Bước chân tôi bỗng ngừng, ngẩng đầu nhìn anh ta. Anh tại sao lại nói những thứ này với tôi? Tu Kỳ xoay người, ánh mắt đặt trên người tôi. Sau đó, Đông Vũ mắt phải chứng bệnh kén ăn. Có một lần, anh nhìn thấy mẹ em quỳ trước mặt cậu ta, cầm bát cơm cẩn thận đưa cho cậu ta. Sau đó dỗ, lừa gạt nói, con ăn đi, nếu con ăn hết, mẹ sẽ Hạ Thuần trả lại cho con. Nhưng mà, Đông Vũ vẫn như cũ không chịu ăn. Sau đó thì sao? Tu Kỳ cong môi. Sau đó, Đông Vũ phải vào bệnh viện điều trị một tháng mới có chuyển biến tốt đẹp. Cũng không biết cậu ta và cha mẹ nói chuyện gì, từ đó liền ngoan ngoãn học bài, thi đậu vào một trường đại học danh tiếng, sau đó tốt nghiệp, gây dựng sự nghiệp. Còn anh thì, Tu Kỳ tự giễu, cong môi, mỗi ngày sau khi em rời đi, anh đều nhớ em. Tôi bỗng nhiên không dám nhìn anh ta nữa, vịn lan can, cắn răng đi về phía trước. Tu Kỳ dễ dàng đuổi theo tôi, làm sao vậy? Sắc mặt em không đúng. Tôi tách anh ta ra, đi về phía trước. Anh ta bỗng nhiên kéo tay tôi, kéo tôi vào trong lòng, ôm eo, rồi cúi đầu nhìn tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3174, quả chám 89. Anh ta nhìn tôi chằm chằm như vậy, trong mắt đen nhánh, trong con người phản chiếu hình ảnh chật vật của tôi. Anh ta cong môi, hỏi vô cùng hàm xúc, Hạ Thuần, nói cho anh biết, em sao có thể cười một cách thoải mái như vậy? Dạy anh một chút, có được không? Tôi lập tức nghe nghẹn lời. Tu Kỳ từng bước buộc chặt, bởi vì anh chỉ cần nhìn thấy em, liền đau lòng tới không thể hít thở. Tôi nghĩ muốn đẩy anh ta ra, lại bị anh ta ôm chặt lấy. Dáng vẻ tôi vô cùng chật vật. Tu Kỳ định thần lại, nhìn tôi, em biết tên của em, giống như đã ghim vào trong phổi anh vậy. Mỗi một lần hô hấp, đều mơ hồ cảm thấy đau. Tu Kỳ anh trước giờ, chưa bao giờ phải chịu chật vật như vậy. Không nghĩ tới, lại bị ngã ở trong tay nha đầu như em. Tôi cười, ánh mắt không tốt, sớm đi chữa đi. Tu Kỳ hỏi ngược lại, nếu anh không muốn chữa thì sao? Tôi yên lặng một lúc lâu, bỗng nhiên bất đắc dĩ nói, Tu Kỳ, anh cũng 27 rồi, cũng nên kết hôn rồi chứ. Anh vẫn chưa kết hôn, vẫn luôn một mực chờ em. Tôi hoảng hốt đẩy anh ta ra, miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, đưa lưng về phía anh ta, chật vật bước từng bước. Chúng ta không thể nào đâu. Anh ta lại vẫn nhẹ nhàng như thường mà đuổi theo, bám dai như đỉa, anh không để bụng. Tôi rốt cục không nhịn được nữa, xoay người, em không thích anh cũng muốn miễn cưỡng sao? Tu Kỳ nói, anh sẽ đợi em thích anh. Tôi nói, Tu Kỳ, anh đừng như vậy, được không? Em đã 23 tuổi rồi, anh 27, cũng không còn là trẻ con nữa, cho nên, anh đừng nói bốc đồng như vậy. Anh ta lần nữa chặn trước mặt tôi, gần từng chữ nói, trong lòng em có người, cũng như, chỗ này của anh có em. Khi nào em chịu buông Đông Vũ, anh mới có chân chính buông em. Tu Kỳ tê. Anh ta từ phía sau ôm lấy tôi, vô lực nói, trên thế giới này, có rất nhiều chuyện không thể dùng đạo lý để nói chuyện. Anh yêu em, cũng giống như em yêu Đông Vũ, bất kỳ ai cũng không thể can thiệp. 8 năm rồi, điều gì rồi cũng thay đổi. Tôi giả vờ thoải mái mà lên tiếng, trở về lần này, như là đang tới một đất nước xa lạ. 8 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Tu Kỳ, anh còn rất nhiều cái 8 năm, không nhất định là phải có em. Không phải 8 năm qua, anh vẫn sống rất tốt đó sao? Tốt. Tu Kỳ xoay người tôi lại, nắm chặt bả vai tôi, dùng sức. Tốt ư? Hạ Thuần, em biết anh đi nước Mỹ tìm em, điên cuồng nghe ngóng tin tức. Anh cũng hỏi qua cha mẹ em về chuyện của em, nhưng bọn họ đều không chịu nói dù chỉ một chữ. Đã nhiều năm như vậy, anh một mực đợi em trở về. Nhưng em nói, 8 năm không có em, anh sống rất tốt. Là con mắt nào của em nhìn thấy, là lỗ tai nào của em nghe được. Em biết cái gì mà dám nói anh sống tốt. Anh đối với những chuyện mà mình không làm được, sẽ luôn tràn ngập sự không cam lòng. Tôi nhàn nhạt trần thuật, có thể mọi người đều cho rằng, chỉ khi không có được, người ta mới thực sự quý trọng. Nhưng mà Tô Kỳ, em không phải là người đáng để anh quý trọng đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3175, quả chám 90. Tôi giả và thoải mái nói, Tô Kỳ, không phải ai cũng có thể học cách buông một người, em và Đông Vũ cũng không đến mức không thể buông như vậy. Anh ta lại hoài nghi hỏi, thật vậy chăng? Tôi nhìn ánh mắt đó, lại có chút né tránh. Đúng vậy, trước kia khi rời xa anh ta, tha hương ở nơi đất khách quê người, tôi cũng chưa từng ôm gối, co giúp ở trong góc nhà trọ mà khóc lóc. Tôi cũng sẽ không bỏ bê cơm nước, thỉnh thoảng nhìn chiếc vòng tay anh ta tặng tôi, liền thấy vật nhớ người. Tôi nghĩ hết tất cả biện pháp, ở một nơi như Los Angeles, liều mạng làm công kiếm tiền, kiếm vé máy bay trở về nước, nhưng lại biết được tin gia đình vừa chuyển nhà, cũng mất luôn địa chỉ liên lạc. Tôi liền nắm chặt chiếc vé máy bay trong tay, tuyệt vọng khóc giống. Em sống rất tốt. Tôi mỉm cười. Tu Kỳ cũng mỉm cười vô lực. Anh ta chậm rãi nói, anh không phải là chưa từng thử buông em. Anh ta vẫn ôm chặt tôi, âm thanh để lộ sự run rẩy. Nhưng mà anh hối hận. Anh biết vậy chẳng làm, lúc này anh nhất định sẽ không buông tay em như trước. Hạ Thuần, làm bạn gái anh, được không? Tôi đứng yên tại chỗ, Tu Kỳ có dùng giọng nói cưỡng ép cũng được, nịnh nọt cũng thế, anh ta cũng chẳng ngại mà làm phiền người khác nhiều lần, giống như chỉ cần tôi không đáp ứng, anh ta có thể kéo dài tới lúc tận thế mất. Nhưng mà, có lẽ tôi phải làm cho anh ta thất vọng rồi. Thế giới sẽ không có ngày tận thế, tôi cũng sẽ không nhẹ dạ trong chốc lát, mà bằng lòng anh ta. Tôi nói với anh ta, Tu Kỳ, em không có khả năng thích thêm một ai nữa. 8 năm rồi, em cũng đã thay đổi rất nhiều, duy chỉ có sự cố chấp này của em là không thể thay đổi. Tu Kỳ ngưng mắt nhìn tôi, bỗng dưng cong mắt lại, anh chờ em. Lòng tôi cứng lại, anh sẽ chờ em, vẫn sẽ chờ em. Chờ em nguyện ý yêu anh. Lỗ mũi tôi lập tức đỏ lên. Tu Kỳ, sao anh lại ngu ngốc như vậy? Tu Kỳ bỗng nhiên cúi đầu, cà cà vào mũi tôi. Bởi vì anh yêu em là thật lòng, cô bé ngốc. Đi ra sân trượt trong tình trạng kiệt sức, thay đổi không khí, trái tim vốn đang loạn nhịp của tôi liền bình tĩnh lại. Nói lời tạm biệt với Tu Kỳ, trở lại chung cư, nhìn đồng hồ đã là 7 giờ tối. Không được ăn cơm chiều, nhưng cũng không cảm thấy đói. Vừa nghĩ tới ngày mai chính là hôn lễ, tôi liền cảm thấy có chút bất an, thậm chí là có chút nôn nóng. Thời gian trôi qua, sự nôn nóng đó lại càng lớn dần. Tôi thậm chí tình nguyện hút thuốc phiện, để cho tâm tình của mình bình tĩnh lại. Từ trung tâm thành phố đến chung cư tôi đi hết nửa giờ đường. Khi đi tới nhà trọ, tôi ngẩng đầu nhìn đèn trên tầng 14 đã tắt. Nhưng trong lòng có chút bồn chồn, cầm trong tay chiếc chìa khóa, rồi lại chần chờ nhìn cánh cửa đen như mực kia, cuối cùng cũng không có đủ dũng khí để mở nó. Tôi muốn, mình phải tỉnh táo lại, chí ít là phải tỉnh táo bình tĩnh đi đối mặt với anh. Đêm đã khuya, cả tòa chung cư đều đã tắt đèn, thỉnh thoảng có vài bóng đèn lưa thưa, lại càng tô đậm vẻ tiêu điều của ban đêm. Tôi có chút sa sút mà tựa vào bên tường, tiện tay hút một điếu thuốc, nhưng dĩ nhiên không có tác dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3176, quả chám 91. Thành tựu lớn nhất của tôi sau mấy năm xa nhà chính là biết hút thuốc. Hút thuốc chỉ là vì có đôi khi vì âu lo, lúc tuyệt vọng, chỉ cần hút thuốc liền nhẹ đi ít nhiều. Mấy ngày nay tôi hút rất nhiều thuốc, bị tôi coi đó giống như một loại lương thực cho tinh thần, chán trường cũng được, ít nhất nó có thể phần nào lấp đầy lỗ hổng trong tim tôi. Xích một tiếng, tiếng bật lửa vang lên rõ ràng trong bóng đêm yên tĩnh. Tôi hít một hơi thật sâu, tự véo cái mũi của mình, dư quang trong lúc vô tình quay lại, lại thấy trên mặt đất có cái bóng đen tà tà. Men theo cái bóng đó, tôi liền sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, ngạc nhiên không biết nên làm thế nào. Đông Vũ cứ đứng yên không nhúc nhích dưới ánh đèn đường như vậy, vóc người đồ sộ cao ngất hoàn toàn chiếm hết tầm mắt tôi, một gương mặt anh tuấn đẹp trai càng làm nổi bật lên nước da trắng nõn. Trong trí nhớ, trên người anh luôn có một loại khí chất nho nhã, chỉ là tia khí chất đó nay đã bị thay bằng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt thâm thúy lạnh lùng, không nói gì đặt trên người tôi, ánh mắt chậm rãi rời xuống, cuối cùng rơi vào điếu thuốc sắp tàn trong tay tôi. Sự xuất hiện của anh làm tôi trở tay không kịp, tôi thậm chí còn chưa nghĩ tới nên dùng biểu tình nào để đối mặt với anh. Tựa như hồi bé khi tôi làm chuyện xấu rồi bị anh bắt quả tang vậy, tôi có chút co quắp mà ném điếu thuốc trong tay xuống, muốn làm bộ như không hề xảy ra chuyện đó. Anh chỉ là lặng lẽ nhìn tôi, tựa như muốn đem khoảng thời gian 8 năm này yên tĩnh nhìn một lát là đủ. Tôi cảm nhận được, anh dường như có chút xa lạ, tôi có chút không biết anh. Nếu không phải vẫn là cặp mắt đó, vẫn là dáng dấp trong trí nhớ, tôi nhận định không có cách nào nhận ra được người đàn ông này trong lần đầu tiên. Đông Vũ, cái tên này, cho tôi vui mừng, cho tôi buồn, tôi lại không thể thương anh. Câu hỏi 8 năm trước, tôi vẫn chưa trả lời được. Nhưng mà, vận mệnh thật sự không công bằng, vẫn biết rõ là tôi và anh không có khả năng. Nhưng mà khi tôi ở trong cái thế giới cô độc này, lại muốn ban cho tôi sự chờ đợi, ban cho tôi nhẹ nhàng, sau đó dùng máu để miêu tả hiện thực, hóa thành một lưỡi dao sắc bén, cắt trái tim tôi thành từng mảnh nhỏ. Ai bảo trong một thế giới lớn như vậy, chỉ có Đông Vũ mới là chỗ dựa duy nhất của tôi. Ký ức tuổi thơ, anh giống như chiếm toàn bộ vậy. Tôi không biết, trừ anh ra, tôi còn có thể ỷ lại vào ai, còn có thể đi quyến luyến người nào. Giả sử, trong cuộc đời tôi, anh không chiếm giữ vị trí quan trọng như vậy, tôi nhất định không rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục như bây giờ. Tôi cục xúc bất an đứng tại chỗ, run rẩy đưa tay ra sau lưng, cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Tôi theo thói quen cắn môi, nhưng điều đó khiến cho người ngoài thoạt nhìn, càng khiến tôi trông run rẩy hơn. Tôi không làm được như khi đối mặt với Tô Kỳ, giả vờ thản nhiên, tôi thậm chí còn nổi lên ý tưởng chạy khỏi nơi này, trở lại căn hộ ở Los Angeles như trước đây, giống như con rùa, thu mình vào trong căn hộ đó. Ánh mắt Đông Vũ vẫn đặt trên người tôi như cũ, giống như là cái đinh vậy. Thời gian như dừng lại, anh cứ im lặng nhìn tôi, giống như là muốn xem ngũ quan của tôi, từng đường nét khắc xây vào trong đầu vậy. Một lúc nào, anh cuối cùng cũng mở miệng, là một giọng nói cực kỳ quen thuộc. Hạ Thuần. Bao nhiêu lần, trong giấc mơ, tôi mơ thấy anh gọi tên tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3177, quả chám 92. Giống như khi còn bé, tôi chạy ở phía trước, anh thở phì phò đuổi theo, tức giận kêu tên tôi. Giống như khi tan học, anh ở cửa, mở rộng vòng tay nghênh đón tôi, gọi tên tôi. Giống như khi tôi thi rớt tín chỉ trường trung học, cầm bài thi về nhà, chắp tay năn nỉ anh ký giả tên, anh lại lẩm bẩm gọi trách tên tôi. Hạ Thuần, Hạ Thuần. Cái âm thanh đó, từng ở trong đầu tôi, giống như mưa gió bão bùng làm tôi điên đảo. Đã vô số lần trong đêm, tôi hồi tưởng lại giọng nói đó, giống như kim châm, đâm thủng màng nhĩ của tôi. Rõ ràng đã cảnh báo chính mình, bất luận như thế nào, cũng không nên khinh địch mà rơi nước mắt. Nhưng khi nghe được giọng nói êm ái đó, con mắt của tôi liền đỏ bừng. Tôi cúi đầu thật thấp, thừa dịp bóng đêm, giọt nước mắt tràn mi lén lút rơi xuống nền xi măng, rồi lại rơi vào tay tôi, liền khiến tôi bình tĩnh hơn ít nhiều. Vâng. Hạ Thuần. Vâng. Hạ Thuần. Có lẽ là lâu lắm anh không gọi cái tên này, liền thấy anh không ngừng mà lẩm bẩm, có vẻ rất khắc chế. Tôi cắn chặt răng, miễn cưỡng mỉm cười. Anh, em nghe anh gọi như vậy. Anh gọi em bao nhiêu lần mới đủ đây? Tôi không dám ngẩng đầu, cho nên không nhìn thấy trên mặt anh rốt cuộc là có biểu tình gì. Chỉ nghe giọng nói trầm thấp của anh, lần thứ hai vang lên, em đừng nhúc nhích. Âm thanh rơi xuống, tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh đi tới chỗ tôi. Tôi vô thức lùi lại, cho đến khi dựa lưng vào tường, không còn đường lui, cho đến khi đôi chân thon dài của anh hiện lên trước mặt tôi. Tôi siết chặt nắm tay, cả người không ngừng căng thẳng, trong nháy mắt cứng đờ. Ngẩng đầu lên, để anh nhìn em thật kỹ. Anh, em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi một chút. Hạ Thuần, ngày mai là hôn lễ của anh rồi, anh không muốn nghỉ ngơi sớm đi sao? Hạ Thuần, anh bỗng vươn tay, ôm lấy tôi thật chặt. Anh nói, Hạ Thuần, có vài lời, anh nghĩ muốn nói cho em nghe, những lời đến muộn 8 năm, không biết em còn muốn nghe hay không? Trước mặt tôi hiện lên dáng vẻ Đông Vũ lúc 8 tuổi, anh đứng trước mặt tôi, mỉm cười vẫy tay tôi, bí ẩn nói, Hạ Thuần, qua đây, anh có lời này bí mật, chỉ có thể nói cho em nghe. Tôi tò mò đi tới, nhón chân lên, ghé vào vai anh. Anh bưng lỗ tai tôi, đôi môi thở ra hơi thở ấm áp, lúc nói thầm, khóe môi cong lên, vô cùng thuần khiết đáng yêu. Anh thích nhất chính là em. Tôi hồi phục lại tinh thần, khóe môi cong lên, cũng giống như lúc còn bé vậy, nhón chân lên, đôi tay nhẹ nhàng đỡ bờ vai em, ghé sát vào môi em. Đông Vũ bưng lấy tai tôi, Doãn Hạ Thuần, anh yêu em. Ánh mắt tôi chấn động, giọng nói thành thục của Đông Vũ cùng lời nói đó vẫn vang lên bên tai tôi. Tôi xoay người lại nhìn anh, hàm chứa nước mắt, bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn anh, cố gắng cười, ánh mắt lại càng ê ẩm, dường như sắp không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi. Đổi thành khi xưa, tôi nghe được câu này, sẽ hài lòng mà nhảy cẫng lên mất. Ôm vai anh, ngọt ngào nở nụ cười thỏa mãn. Nhưng hôm nay, tôi đã không còn là cô bé khi đó, không dành sự đời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3178, quả chám 938 năm, vật đổi sao rời, trở lại cái thành phố này, cho tôi cảm giác, nơi đây dường như không có chỗ đặt chân cho tôi, nhưng mà Đông Vũ, cảm ơn anh, chí ít trong lòng anh, vẫn còn có em, dù chỉ một chút. Ba chữ này, em chờ 15 năm, lại 8 năm, có thể, chấp niệm tuổi trẻ, rốt cuộc có một tia viên mãn rồi. Trước đây tôi quấn quýt lấy anh như vậy, ở phía sau anh, chính là vì ba chữ này. Nhưng bây giờ thành thục, nghe được ba chữ đó, cũng không còn nở hoa trong lòng nữa rồi. Tôi 15 tuổi, khát vọng yêu và được yêu, hoàn toàn không được đáp lại. Tôi 23 tuổi, kỳ vọng vào tình yêu đã có kết quả, nhưng cũng như không có chút kết quả nào. Người trưởng thành, sự chấp nhất đã mất đi, nhưng mà tôi 8 năm qua học cách buông anh, lần trở về này, đại khái cũng là vì chút tình cảm đó, nói lời tạm biệt. Tôi bắt đầu cười ngây ngô, lấy tay lau nước mắt, nhưng dù làm thế nào, nước mắt vẫn không ngừng được tuôn ra, như là con sông bị vỡ đê, không ngừng trào ra. Nhưng tôi mặc dù khóc, tôi lại vừa cười, luôn có cảm giác, ba chữ này, tôi đã chờ hàng thế kỷ vậy. Đông Vũ hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nhìn tôi. Độ cong trên đôi mắt anh lại giống như là đang cười. Ánh mắt đặt trên người tôi để lộ ra sự thâm tình tuyệt vọng. Tôi nhìn thấy ánh mắt anh phiếm hồng, đen trắng rõ ràng. Nhưng rốt cuộc anh cũng là người đàn ông 26 tuổi rồi, sẽ không giống như cậu bé khi 8 tuổi nữa, nước mắt có thể chảy ra bất cứ lúc nào. Tôi chặt chẽ siết bàn tay, khẩn trương cầm vạt áo, giả vờ bình tĩnh nói, em đã đọc được trong nhật ký. Sao? Anh từng viết nó. Em đều thấy được. Tôi nghĩ lại quyển nhật ký đó, trên tờ giấy trắng tinh, anh dùng tờ bút mực xanh, từng đường từng nét, công phu mà tinh tế viết ra từng chữ, anh nhớ em. Mặt của Đông Vũ, cùng khuôn mặt khắc sâu trong đầu tôi, có chút không còn giống nhau nữa rồi. Cường tráng hơn vài phần, kiêu úa khứ, ngũ quan của anh, xem lẫn với cả đường nét nhẹ nhàng, hàng mi thanh tú. Còn anh hôm nay, có vài phần thành thục, cùng vẻ anh khí, nhất là hàng mi kia, bằng phẳng chỉnh tề, tự nhiên mà thành. Người đàn ông này, từng khiến tôi dành cả tuổi thơ để hướng về, thương nhớ, mãi không quên. Lại từng là ác mộng của tôi, mỗi lần mơ thấy, đều khiến tôi mãnh liệt giật mình, tỉnh giấc, lệ rơi đầy mặt. Tôi thật có nhiều lời muốn nói với anh, nhưng đều nghẹn ở cổ họng, nói không nên lời. Anh dường như cũng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không biết nên nói gì. Mỗi cô gái đều không hy vọng phải trơ mắt nhìn người đàn ông mình yêu ở chung một chỗ với người phụ nữ khác, cầm tay tiến vào sảnh cưới. Giống như gai đâm vậy. Nhưng mà, có thể hay không, trước khi kết hôn, anh, tôi giang hai tay, khẽ cười, em có thể ôm anh không? Bởi vì một câu này, nụ cười mà Đông Vũ muốn che giấu đã hoàn toàn hiện lên. Anh kéo tôi vào lòng, xoa mái tóc tôi, rồi bỗng nhiên bật lên một tiếng khóc thê lương nức nở, khóc giống như một đứa bé. Tôi ôm lấy anh thật chặt, bị tiếng khóc thê lương này của anh hận không thể chôn chặt vào vai anh, vùi sâu vào tận xương tủy, rồi hòa vào làm một. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3179, quả chám hoàn. Khi còn bé, tôi biết sử dụng tay chân hoàn hảo để leo cây, rồi từ trên cây đó hái quả dại ăn. Thấy nhiều trong phim võ hiệp, tôi cảm thấy những quả dại này có thể là đan dược thần kỳ, ăn vào nhất định có thể trường sinh bất lão. Hái được một quả ô liu còn chưa chín, ăn vào trong miệng, vừa chua vừa chát, không có vị ngọt. Có thể đó chính là thanh xuân của tôi. Có chút mộng tưởng, có chút tình cảm, đã định trước là chỉ có thể nhìn. Có chút hứa hẹn, giống như là bọt biển, chạm vào liền tan biến. Có chút dối trá, có thể lừa dối chính mình. Nhưng mà Đông Vũ, trong cuộc đời tôi, lời nói dối thất bại nhất, dù cho tôi tự lừa bản thân, rằng tôi không thích anh. Nhắm mắt lại, để cho tôi quên anh, nhưng mà nước mắt chảy xuống, không thể tự lừa được con tim mình. Trong hôn lễ, giáo đường được trang điểm đổi mới hoàn toàn, hoa tươi, lụa trắng, thánh khiết mà mỹ lệ. Tôi cũng tham gia, sau khi sửa sang xong số hoa, quay đầu lại, đã thấy cô dâu đang chạy tới hội trường. Đông Vũ phụ trách tiếp khách, mà cô dâu thì được trang điểm trong phòng hóa trang. Khi tôi cầm hoa tươi đi tới chỗ của thợ trang điểm, cắm một bó hoa hồng vào trong bình. Cô dâu thấy tôi, mỉm cười, biểu tình thân thiện, chỉ vào người tôi cười nói, em chính là Doãn Hạ Thuần sao? Tôi quay đầu lại, lặng lẽ gật đầu. Đông Vũ bình thường rất hay nhắc tới em. Cô dâu cong môi, lại nói, có đôi khi, ngay cả nằm mơ, cũng đều kêu tên của em. Lưng tôi cứng đờ, lại giả vờ như đó không phải chuyện liên quan tới mình. Chỉ là An Ninh. Vâng, em biết. Chỉ là, sau này phải gọi là chị dâu rồi. Tôi xoay người, cười hướng về phía anh Ninh. Chị dâu, chị và anh Đông Vũ quen nhau như thế nào? An Ninh có lẽ là có chút kinh ngạc, vì tôi lại ngoan ngoãn gọi một tiếng chị dâu nhanh như vậy, lát sau mới phản ứng lại câu hỏi của tôi, bọn chị là bạn thời đại học. Quả nhiên, tôi đoán, với tính tình lãnh đạm của Đông Vũ, việc xã giao cùng lắm chỉ xoay quanh mức bạn bè, bạn học mà thôi. Tôi nghiêm túc sửa sang lại bình hoa, thử dò hỏi, chị nhất định là rất yêu anh trai em. Bằng không, nhất định sẽ không chịu nổi tính cách của anh ấy. Em hình dung anh trai mình như vậy sao? An Ninh lặng lẽ đánh giá tôi, bỗng dưng nhẹ nhàng cười, ha ha, kết hôn với anh ấy, giống như giấc mơ của chị vậy, luôn có cảm giác không chân thật. Chị rất yêu anh ấy, giống như anh ấy yêu em vậy. Động tác trên tay tôi nhất thời cứng đờ, khó tin nhìn về phía cô ta. bất ngờ sao? Vì sao chị biết chuyện này? An Ninh đứng dậy, đi tới trước mặt tôi. Trong phòng hóa trang, chỉ còn hai người chúng tôi. Cô ta đi tới bên cạnh tôi, bỗng nhiên nhẹ nhàng cầm lấy vai tôi. Em biết không, anh ấy vẫn chưa quên em. Chỉ biết, địa vị của em trong lòng anh ấy là thiết yếu nhất. Hơn nữa, cũng không người nào có thể thay thế được. Chị, tôi có chút không tưởng tượng nổi, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Chị đã biết, vậy sao còn muốn lấy anh ấy? Bởi vì chị cũng giống em, yêu anh ấy, không oán không hối hận. An Ninh cười, nụ cười trong mắt cực kỳ hồn nhiên. Yêu một người, chính là sự hèn mọn. Dù cho trong lòng anh ấy không có chị, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, liền cảm thấy thỏa mãn rồi. Chị không cảm thấy, không cam lòng sao? Tôi cong môi, có vẻ không cho là đúng. Nếu là người đàn ông không yêu mình, cuộc hôn nhân đó nhất định không được lâu dài. Chị không thấy như vậy. An Ninh tiện đà nói, tình cảm có thể bồi dưỡng. Nhưng mà, chị biết, người phụ nữ duy nhất mà anh ấy yêu, vĩnh viễn sẽ không có khả năng đến với anh ấy. Đối với chị mà nói, có phải nói là một ưu điểm không? Vẻ run rẩy trên mặt tôi càng rõ ràng hơn. An Ninh gần từng chữ nói, chị nhất định sẽ nỗ lực, làm cho anh ấy thích chị. Đồng thời, chị cũng sẽ làm một người vợ thật tốt, một người chị dâu tốt. Tôi bình tĩnh cười, trong mắt không có chút gợn sóng nào. Vâng, chúc chị hạnh phúc. Tôi sửa sang xong bó hoa, để sang một bên, liền hướng phía cửa chạy ra ngoài. Phía sau, cô ta bỗng nhiên nói, chị cảm thấy rất may mắn, chí ít có thể kết hôn cùng người đàn ông mà mình yêu. Tôi không dừng lại, vẫn bước đi như cũ. Tôi biết, buổi nói chuyện này của An Ninh hoàn toàn không có ác ý gì. Cô ta cùng lắm chỉ là muốn chứng minh cô ta đối với Đông Vũ là thật lòng. Nhưng so với những lời đó, những gì tôi từng trải qua còn tàn nhẫn, dày vò gấp trăm lần. Bên ngoài giáo đường, tôi đứng ở cửa, ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời xanh thẳm, đám mây trắng tinh nhẹ nhàng trôi. Tôi cầm một đóa hoa hồng, đùa bỡn trên đầu ngón tay, gỡ từng cánh hoa xuống, mặc cho cánh hoa rơi trên mặt đất, cuối cùng chỉ còn lại cái cuống hoa. Tôi đúng là vẫn chưa có dũng khí để chứng kiến một màn kia. Như là một bại binh chạy trốn, nghe lời tuyên thệ vang lên. Trong giáo đường, truyền đến âm thanh nghiêm túc của cha sư. An Ninh, con có nguyện ý để người đàn ông này làm chồng mình hay không? Kết hôn với cậu ấy. Bất kể là bệnh hay khỏe mạnh, bất kể là bần cùng hay sao đi nữa, con đều yêu cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, tôn trọng, tiếp nhận cậu ấy, vĩnh viễn không thay đổi cho tới khi mất đi sinh mệnh. Tôi cúi đầu, lấy hộp nhẫn ra từ trong túi, mở ra, trên nhẫn là một viên kim cương, nằm ở đó. Anh, sau khi lớn lên, anh có giống như nam chính trong TV vậy, mua cho em một chiếc nhẫn có viên kim cương thật to, sau đó tự mình đeo lên tay em, có được không? Khi còn bé, tôi từng ôm nguyện vọng như vậy. Mỗi cô gái nhất định đều có một mộng tưởng đối với hôn nhân. Tôi ước mơ có một ngày có thể đứng trong giáo đường, nhìn anh cầm trên tay một chiếc nhẫn kim cương thật lớn, sau đó nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út cho tôi, thực hiện lời hứa của mình. Nhưng mà, nhẫn không nhất định phải là kim cương cao quý, mà người đàn ông đứng cùng tôi trên giáo đường, người đàn ông nắm tay tôi, nhất định phải là anh. Trước đêm kết hôn đó, anh từ trong túi lấy ra một hộp quà tinh xảo, mở ra, dưới ánh trăng là một viên kim cương, toát ra ánh sáng mê người. Lúc tuổi thơ, một câu nói vô tâm của tôi lại khiến anh ghi nhớ trong lòng. Dựa lưng vào anh, tôi cầm cái hộp này như vật chí bảo, nhỏ nhắn mà tinh xảo, hàm chứa nước mắt, cười đến là thỏa mãn. Cuộc đời tôi có nhiều mộng tưởng hư vô và mờ mịt, dĩ nhiên không ngờ tới, một trong số đó đã được thực hiện. Tôi nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn ra, cẩn thận đeo vào ngón áp út, khép bàn tay lại, nhìn viên kim cương trên tay, không khỏi cong môi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Tôi mở miệng, cơ hồ đang trả lời câu hỏi của vị cha xứ trên kia, con nguyện ý. Âm thanh giọng nói của Đông Vũ vẫn cứ vang vọng bên tai. Nếu như yêu nhau, thực sự không có cách nào được ở chung một chỗ, chi bằng lúc đó, cứ vướng víu cả đời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3180, con đường trở thành bảo mẫu. 7. Lục Cận Dự liền vội vàng chuyển giao bánh bao nhỏ sang cho Vân Thi Thi. Ở trong lòng Vân Thi Thi rồi, cậu nhóc kia vẫn khóc đến lợi hại như cũ, nhưng so sánh với lúc còn ở trong lòng Lục Cận Dự, đã đỡ hơn một chút rồi. Vân Thi Thi dỗ dành một chút, lập tức sau cơn mưa trời lại sáng, nhếch miệng nở nụ cười. Lúc này, trong đôi mắt vẫn còn vương đầy nước mắt. Nước mắt long lanh ẩn chứa trong hốc mắt còn phiếm hồng, con ngươi đen nhanh, nhưng là đang tỏa sáng, làm cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng. Bọn họ cũng coi như là tầm mắt rộng rãi, bên ngoài có không ít bạn bè, người thân quen, đến tuổi rồi cũng đều sẽ có con. Nhưng mà, Nguyệt Giao nhất định là cô bé dễ thương nhất mà bọn họ đã từng gặp. Quả thực, trước đây khi tin tức Vân Thi Thi mang thai truyền đi, bọn họ liền đoán được, có gen giống tốt như Vân Thi Thi và Mộ Nhã Chiết, đứa bé sinh ra nhất định là trong veo như nước. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy Nguyệt Giao phát triển, vẫn là nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Ai thấy cũng đều mê. Anh ta có chút hối hận, tuổi trẻ mình ham chơi, không đi tìm đối tượng. Nếu như lúc này, anh có vợ sinh con trai, nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp để kết thông gia với ông chủ. Tiểu công chúa đáng yêu như vậy, mới bấy nhiêu tháng, thử tưởng tượng sau này lớn lên, vậy sẽ khuynh thành tới mức nào. Nhất là khi cô bé khóc, rồi lại cười rộ lên, một đôi mắt lóng lánh, quả thực khiến lòng người hòa tan thành một vũng nước. Chỉ là, Lục Cận Dự cũng vô cùng tỉnh táo, biết nếu muốn làm thông gia với ông chủ, chắc chắn không phải chuyện đùa. Nếu nói ông chủ yêu thương con gái, đây là điều đã vô cùng rõ ràng, làm sao có thể dễ dàng tùy ý chọn thông gia. Còn nhỏ như vậy, đã nhận thức được gì rồi? Khương Thân cảm thấy vô cùng thú vị, chị của mình, đến một tuổi mới nhận thức được, người lạ bế mới biết khóc nha. Hữu Hữu một bên nói, em ấy rất nhận thức, người bình thường đều không cho ôm. Dù cho bọn là bọn mình ôm, cũng đều hạn chế thời gian, chỉ cần ôm lâu một chút, em ấy liền không hài lòng. Tiểu Dịch Thần cũng nói, em ấy càng ngày càng quý anh, mỗi một lần anh ôm em ấy sẽ để cho anh ôm lâu hơn một chút. Nói cách khác, em ấy ngày càng yêu thích người anh trai này nha. Hữu Hữu nghe xong, lại có chút không vui, sáng giọng, anh nói nhăng gì vậy? Đồ tự cho mình là đúng, em ấy rõ ràng là thích em. Khi em ôm em ấy liền cười vui vẻ tới hít mắt. Vân Thi Thi lừa được Nguyệt Giao, để cô bé vào trong giường cho trẻ, thật sự không biết, Nguyệt Giao nằm đó, nhìn thấy nhiều người, ngư. Lúc cười rộ lên, nhìn cô bé thực sự là mê người nha. Vừa dứt lời, đã thấy khuôn mặt cô bé đỏ lên, dường như làm muốn làm chuyện gì kinh thiên động địa, rồi liền thấy cô bé giơ tay lên, dùng sức, lật cười một cái, quay sang bên cạnh, nhưng không được bao lâu, thân thể lại lập tức lật ngửa lại. Hoa, Hữu Hữu cùng Tiểu Dịch Thần cùng hô lên một tiếng kinh ngạc, em biết lật người rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3181, con đường trở thành bảo mẫu. 8. Tiểu Dịch Thần cũng vô cùng kinh ngạc, còn Khương Thân và Lục Cận Dự cũng cảm thấy sửng sốt, còn không biết từ khi nào cô bé này lại có khả năng lớn như vậy, còn biết xoay người. Đã thấy thân thể nhỏ bé của Nguyệt Giao chồng mông lên, lưng hướng lên trời mà dựa sát vào thành giường. Hai cánh tay trắng nõn thuật thế nắm món đồ chơi nhỏ treo bên cạnh, đạp vài cái, lại lật trở về, nằm ở trên giường. Hai cánh tay cua múa, qua qua lại lại, nước bọt dính vào khăn mềm. Khương Thân bỗng tò mò hỏi, vậy những lúc ở nhà, là ai thay tá cho Nguyệt Giao vậy? Vân Thi Thi bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Bật lên một tiếng cười. Khương Thân vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra, sao cô lại cười như vậy? Chợt nghe cô nói, tôi nhớ đến người kia, bộ dáng khi lần đầu tiên thay tá cho Nguyệt Giao. Trong miệng cô cười, không cần đoán cũng biết là ông chủ rồi. Khương Thân có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ông chủ còn biết thay tá sao? Đúng vậy, mọi người cũng không phải không biết anh ấy, trong lòng luôn coi con gái là nhất. Từ khi có Nguyệt Giao, anh ấy luôn coi cô bé như bảo bối vậy. Chuyện gì cũng hận mình không thể làm hết. Tôi nói muốn thay tá, anh ấy nhất định không chịu được, tự mình tới làm. Anh ấy khi đó tràn đầy tự tin không cho là đúng, nói thay tả thì có khó khăn. Kết quả, đến khi cởi tả ra, gương mặt anh ấy liền nhăn thành cái dạng gì. Dù sao cũng đều là trẻ nhỏ, đi tiểu và đi nặng đều không thể tự mình khống chế. Cái tả này tóm lại là đã sớm bị dơ rồi, phải đổi lại. Kết quả thì sao? Mộ Nhã Triết lại cảm thấy không phải chuyện gì lớn. Đến khi anh cởi ra, ngửi thấy mùi vị đó, thực sự là khắc cốt ghi tâm. Theo như hình dung của Mộ Nhã Triết, mùi vị đó đã sớm làm anh bay bổng tới tận trời xanh rồi. Tuy nói vậy, mùi vị quả thực có chút khó ngửi, thế nhưng vẫn không hề ảnh hưởng tới sự yêu mến của Mộ Nhã Triết dành cho tiểu công chúa, lâu dần cũng thành quen. Ngay từ đầu, khi vẫn còn ở trong viện, đại đa số đều do Thím Nguyệt chăm sóc. Đến khi về nhà rồi, anh liền tự thân mình làm. Nói cái gì mà, mông của con gái cũng đều rất thơm, khiến cho Vân Thi Thi dở khóc dở cười. Cuối cùng, tới khi cô cũng phải có chút ghen tị. Nhìn Mộ Nhã Triết chăm sóc con gái chu đáo như vậy, bất kể là bú sữa, anh vẫn dỗ dành rất khéo, thay tã hay ôm con, lâu dần thành quen, đã bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Có đôi khi hai người nằm trên giường, cô ôm anh, nói đùa, cô cảm thấy hình như mình đầu thai sai vị trí rồi. Mộ Nhã Triết hỏi vì sao, cô chăm chú nói, so với làm vợ anh, cô dường như càng giống làm con gái anh hơn. Lời vừa ra khỏi miệng, Mộ Nhã Triết đã đem cô đặt dưới thân, nhẹ nhàng véo mũi cô một cái, cân nhắc nói, xem ra, mấy ngày nay, người nào đó bị anh bỏ quên. Hầu hạ xong con gái, lại chậm trễ với vợ. Vợ à, vợ muốn anh bù đắp thế nào đây? Vân Thi Thi liền đánh ngực anh một cái. Anh còn phải trông con ban đêm đó, sao có cảm giác vẫn còn nhiều tinh lực như vậy chứ? Vừa nhìn thấy em, anh liền cảm thấy tràn đầy năng lượng. Anh lưu luyến không rời mà rời khỏi môi cô. Sau đó, lại là một phen kiều diễm triền miên. Đến khi mưa gió qua đi, rúc vào trong ngực cô, Vân Thi Thi bỗng nhiên cảm thấy, có phải mình quá hiền lành rồi không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3182, con đường trở thành bảo mẫu 9. Sau khi sinh con gái, cô liền hoàn toàn biến thành một con sâu non rồi, chỉ lo ngủ ngon là được. Mọi việc đều do một tay người đàn ông này làm, cô một thân nhàn hạ, cảm thấy không có chuyện gì để làm. Hữu Hữu nói, Mẹ cũng nên như những người vợ khác, không có việc gì liền đi shopping mua sắm, mẹ suốt ngày ở nhà, không thấy nhàm chán sao? Mẹ không thích mấy thứ như son phấn, kiểu như họ. Vân Thi Thi lại nói, ở trong nhà nhàn hạ vẫn tốt hơn nha. Lục Cận Dự cùng Khương Thân không dám ở lâu, bọn họ lần này trốn ra ngoài, chính là trốn người đàn ông nào đó, nếu để cho Mộ Nhã Triết biết. Bọn họ lợi dụng thời gian nghỉ trưa chạy tới đây, lén lút ôm con gái bảo bối của anh, nhất định là sẽ phát nộ rồi. Mắt thấy sắp tới lúc phải đi làm, vì vậy, bọn họ nhanh chóng chào tạm biệt, trở về công ty. Thời gian chạng vạng tối, Mộ Nhã Triết tan tầm về nhà, Vân Thi Thi vui mừng chạy ra cổng đón anh. Anh vội vã hôn má cô một cái, rồi không kịp chờ đợi chạy tới phòng của con gái. Vân Thi Thi đứng tại chỗ, có chút trơ trọi. Xoay người, đã thấy người nào đó mừng rỡ chạy tới trước giường con gái. Khẽ cong lưng, vội vàng ôm tiểu công chúa vào ngực. Cũng không nhìn một chút, cô bé lúc này còn đang ngủ say. Anh lại bất chấp, một ngày không gặp, anh đã nhớ lắm rồi. Cũng không biết vì sao, cả ngày đi làm, lúc rảnh rỗi nhớ đến khuôn mặt trắng nõn kia của con gái. Tim anh dường như lại được nạp thêm năng lượng tràn đầy, đại khái chính là cảm thấy hạnh phúc. Lời này ngược lại không phải là anh bất công cỡ nào, bởi vì công chúa nhỏ mà quên đi ba mẹ con, chỉ là Hữu Hữu nhà anh không có ỷ lại như vậy. Mà tiểu dịch thần thì sao, có lẽ là từ nhỏ anh quá mức nghiêm khắc với đứa con trai này rồi, thế cho nên cậu đối với người cha như anh luôn kính sợ lễ phép. Mày Nguyệt Giao mỗi lần nhìn thấy anh đều sẽ lộ ra vẻ ỷ lại không gì sánh được. Khi ôm cô bé lần nào cũng mở to đôi mắt đánh giá anh, đôi tay nhỏ bé khi thì vỗ vỗ gò má, khi thì bắt lờ, khiến cho anh cảm giác mình được ỷ lại. Đàn ông mà, đều thích cảm giác bị người khác ỷ lại. Mộ Nhã Chiết yêu thích không buông được Nguyệt Giao, ngẩng đầu hỏi, Nguyệt Giao đã thay tá chưa? Em đã thay rồi. Vân Thi Thi đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống, cằm gối trên vai anh, nhìn như vậy. Nguyệt Giao còn đang ngủ, lúc anh ôm cô bé dậy, động tác rất cẩn thận, sợ đánh thức cô bé. Lúc này, anh giống như một con mèo khéo léo, cô bé rúc vào trong ngực anh, miệng ngọ nguậy, vẫn còn ngậm ti già. Vân Thi Thi đưa ngón tay lấy đi, nở nụ cười. Nó còn đang ngủ say mà. Mộ Nhã Chiết nhẹ nhàng vỗ lưng cô, ngước mắt nhìn, cong môi. Anh bỗng nhiên nói, mấy ngày nay, anh đã sai người tỉ mỉ chuẩn bị hôn lễ của chúng ta. Chỉ là, chủ đề hôn lễ còn chưa được xác định. Bên kia bảo anh về hỏi em một chút, em thích phong cách như thế nào? Phong cách? Chính là cách bố trí hội trường. Vân Thi Thi nói, việc này em không rành, anh quyết định là được rồi. Tóm lại anh muốn hỏi qua ý em một chút. Chuyện này cũng không phải do mình anh quyết định. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3183, con đường trở thành bảo mẫu 10. Em không hiểu nhiều lắm. Không hiểu phong cách chủ đề là cái gì? Mộ Nhã Chiết hỏi cô, em thích hôn lễ kiểu Trung Quốc hay là kiểu hôn lễ Âu Tây? Lời này cũng chính là lời cô đang tự hỏi. Hôn lễ kiểu Trung Quốc, đặc trưng là màu đỏ, hoặc là màu đỏ thêm màu đen, bình ổn mà nhiệt liệt, truyền thống nhưng lại không mất đi sự cách tân, lại thêm phần sang trọng không gì sánh được. Quan trọng là, hôn lễ kiểu Trung Quốc, mũ phượng khăn che đầu, mị lực quyến rũ, được rất nhiều cô gái ưa thích. Nhắc tới truyền thống văn hóa Trung Hoa, vẫn rất có ý vị. Tưởng tượng cảnh cô dâu một thân váy đỏ, khăn che đầu, nhất định là một cảnh vô cùng mỹ miều. Chỉ là, đa số hôn lễ bây giờ, đều theo kiểu dáng Âu Tây. Kiểu dáng hôn lễ này, điều chú trọng nhất, chính là một bộ váy cưới thật thánh khiết, trắng như tuyết. Bất luận là kiểu đuôi cá, hay là kiểu váy bồng công chúa, mỗi một kiểu đều có đặc sắc riêng. Cổng vòm hoa tươi, lời tuyên thể thần thánh mà trang nghiêm. Bánh gato và rượu vang cũng không tệ. Vân Thi Thi có chút rối rắm, bởi vì bất luận là hôn lễ kiểu Trung Hoa hay là kiểu Âu Tây, cô cũng đều thích. Cái này, Vân Thi Thi nhíu mày, có chút do dự, em thích hôn lễ kiểu Trung Hoa, nhưng cũng thích sự trang nhã của kiểu Âu Tây. Em thích mũ phượng khăn che đầu, cũng thích bộ váy cưới thánh khiết. Cho nên, anh hỏi em hai kiểu phong cách này, em đều thích. Thực sự rất khó chọn. Nếu như khó chọn, vậy cùng tổ chức cả hai phong cách đó là được. Sao cơ? Vân Thi Thi có chút giật mình. Trời ạ, phong cách của hai thứ này không hợp nhau. Sao có thể làm như vậy được? Bên ngoài là sân cỏ, bên trong là nhà hôn lễ. Nếu em đã thích như vậy, cũng không phải là không làm được. Vân Thi Thi lại hỏi, vậy còn anh? Sao vậy? Anh thích kiểu hôn lễ nào? Mộ Nhã Chiết cười, ánh mắt rơi vào tiểu công chúa đang ngủ ngon trong ngực, nhẹ nhàng nói, chỉ cần người đứng trước mặt anh, cầm tay anh là em, thì phong cách gì cũng được. Anh thật sự là không quan trọng điểm này, anh quan trọng, chính là người đi cùng anh vào lễ đường, chỉ cần người đó là cô, đi tới trước mặt anh, vậy thì những thứ khác, đều không quan trọng. Bất kể là kiểu Trung Hoa, hay là Âu Tây, anh đều theo ý cô. Trong mắt anh, chỉ có duy nhất cô, còn những thứ khác, không nhìn thấy. Đến ngày đó, còn có thứ gì có thể đứng trước mặt cô, mỹ lệ hơn cô được nữa. Vân Thi Thi nào biết trong lòng anh đang nghĩ gì? Chồng, liệu em có thể tham lam, chọn cả hai được không? Lời còn chưa dứt, tiểu công chúa trong ngực bỗng nhiên duỗi chân, cũng không biết có phải nằm mơ hay không. Trong mơ thấy cái gì, đạp một cái, rồi tỉnh dậy. Còn chưa có mở mắt, nước mắt đã chảy ra rồi. Đại khái là đang ngủ ngon giấc, lại bị đánh thức. Nguyệt Giao có chút tức giận, còn chưa có tỉnh ngủ, tâm tình rất không vui, rầm rì uất ức khóc lên. Mộ Nhã Chiết luống cuống dỗ dành, hôn trán cô bé một cái, vỗ vỗ lưng, trầm giọng a, a. Rồi vài tiếng, Nguyệt Giao ngoan, Nguyệt Giao không khóc. Nguyệt Giao lúc này nào còn nghe được lời anh, nhăn mặt lại, oan ức khóc lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3184, con đường trở thành bảo mẫu 11 đều tại anh. Vân Thi Thi oán trách anh, trở về đã muốn ôm Nguyệt Giao, nó còn đang ngủ mà, anh cũng không phải không biết, Nguyệt Giao khi chưa có tỉnh ngủ, sẽ khóc. Mộ Nhã Chiết lại không cho là đúng, cực khổ cả ngày rồi, trở về ôm công chúa nhỏ một chút, chẳng lẽ không đúng sao? Nói, anh lại khẽ hôn Nguyệt Giao một cái, xem như là an ủi, thấy cô bé khóc, anh vô cùng kiên nhẫn dỗ dành, không có chút sốt ruột nào, càng không giống những người cha khác, không có cách đối phó. Đối với Nguyệt Giao, anh đã có thể ứng phó hoàn hảo. Anh bỗng nhiên lấy từ trong túi áo ra một hộp gấm nhỏ, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, đưa tới trước mặt cô, nói, mở ra xem. Vân Thi Thi tò mò nhận lấy, nhìn anh một cái, có chút không hiểu hỏi, đây là gì vậy? Mở ra xem sẽ biết. Vân Thi Thi nhíu mày, mở hộp ra, liền thấy trong hộp là một chiếc khóa bình anh được thiết kế tinh xảo. Khóa bình an, còn được gọi là khóa trường sinh, giống như vật trong lễ mừng trăm ngày của trẻ nhỏ. Bùa bình an là để tránh cho ma quỷ dịch bệnh xâm nhập làm hại trẻ nhỏ. Thời xa xưa, mọi người tin rằng một đứa bé đeo chiếc khóa này lên người, liền có thể thoát khỏi tai họa, bình an mà lớn lên. Khóa bình an được chế tạo công phu, phía trên có chữ trường mệnh phú quý. Mọi người cho rằng khóa là dụng cụ để cất giấu đồ vật, có thể khóa cửa hoặc dương hòm, chỉ có chìa khóa mới có thể mở. Vậy nên họ cho rằng khóa bình an có thể khóa lại sức khỏe an khang và yên lành. Đây cũng là một việc tương đối mê tín. Lúc này, đối với vật trong tay, Mộ Nhã Chiết cũng không phải là không có nghĩ qua. Dù sao, anh cũng không có kinh nghiệm gì. Rất nhiều truyền thuyết nói về nó, anh cũng vẫn chưa thể nào lý giải được. Nhưng trong bữa tiệc trăm ngày gió, có một vị khách nữ đột nhiên hỏi, sao không đeo khóa bình an cho cô bé? Mộ Nhã Chiết nghe xong, còn có chút kỳ quái. Khóa bình an là cái gì? Người khách đó liền giải thích cho anh, Mộ Nhã Chiết lúc đó còn không cho là đúng. Nhưng mà, hôm nay khi tan tầm về nhà, anh không biết thế nào, quỷ thần xui khiến lại chạy tới tiệm vàng, chọn một kiểu dáng thật đẹp, đặt cho Nguyệt Giao một chiếc khóa bình an. Khóa bình an? Vân Thi Thi cảm thấy kinh ngạc, hờn dỗi nói, anh không phải nói những thứ này đều là mê tín sao? Trên mặt Mộ Nhã Chiết liền lúng túng, đỏ lên. Sau đó, nghiêm trang giải thích, mặc dù là mê tin, thế nhưng nguồn tin hợp lý, liền tin là có. Hả? Vân Thi Thi cầm chiếc hộp trong tay, lòng bàn tay chà chà, nói, khóa bình an không phải nói mua liền mua đơn giản như vậy. Đến khi Nguyệt Giao 12 tuổi, còn cần phải đi hoàn nguyên cho chiếc khóa đó. Bằng không, sẽ không được linh nghiệm, cũng không đủ thành kính. Quả thực, em cảm thấy một số truyền thống, hoặc là không tin, hoặc nếu như đã tin, thì nhất định phải nghiêm túc, thành kính, trong lòng thành tâm mới được. Nói, cô đeo chiếc khóa bình an lên cổ Nguyệt Giao, một bên.